dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Băng Hoàng Cung. To như vậy cái tinh thành. Đột nhiên xuất hiện một số khuôn mặt mới cũng không có người để ý. Chỉ bất quá lấy Lý Oản Thu các nàng không tầm thường dung mạo. Vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện. Ở loại địa phương này người nào cũng không biết đối phương bối cảnh sẽ lớn bao nhiêu. Thiếu lơ là chính là thịt nát xương tan xuống tràng. Giống các nàng loại này hiếm thấy mỹ nữ. Sau lưng thường thường đều có rất lớn chỗ dựa. Tiến về Băng Hoàng Cung trên đường. Đường lối Lý Oản Thu tại cái này tinh thành an trí một cái điểm dừng chân. Bản là năm đó tùy ý tiến hành. Bất quá bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Lúc này mới vừa tới. Trần Phàm không muốn làm cho tất cả mọi người đều bại lộ tại tinh thành đại thế lực trước mặt. Sau đó thì khiến người khác ở chỗ này trước đặt chân. Chậm đợi tin tức, nửa canh giờ về sau. Trần Phàm một mình đến Băng Hoàng Cung trước Sơn Môn. Nơi này rời xa ồn ào khu buôn bán. Chung quanh là Liên Miên Đại Sơn. Trung Linh Dục Tú. Nơi đây chính là Băng Hoàng Cung Sơn Môn. Các hạ nhưng có bái sơn lệnh. Lúc này, hai bên đi ra hai cái nữ hộ vệ. Ngăn cản hắn. Hai cái này giữ cửa thực lực đều không thấp. Có kết đan cảnh. Trần Phàm lắc đầu. Trả lời. Cũng không bái sơn lệnh. Muốn thấy các ngươi cung chủ một mặt. Hừ. Chúng ta cung chủ trăm công nghìn việc. Cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Đúng đấy. Ngươi đã không bái sơn lệnh. Thì tranh thủ thời gian rời đi. Nếu không đừng trách ta hai người thì ngươi xiên ra ngoài. Hai người này ngữ khí có chút nghiêm khắc. Bất quá Trần Phàm cũng không trách các nàng. Các nàng cũng chỉ là tại thực hiện chức trách của mình mà thôi. Nhưng hôm nay sự kiện này nhất định phải có cái chấm dứt. Hắn cũng định mạnh mẽ xông tới. Đúng lúc này, Sơn Môn bên trong đột nhiên đi tới một người. Để hắn tạm thời kềm chế động thủ xúc động. Người này chính là lúc đó cho nàng thông phong báo tin nữ nhân kia. Tiểu Tô, Tiểu Nhu, vị đạo hữu này là bằng hữu của ta. Tạo thuận lợi, nàng mở miệng nói ra. Nguyên lai là Lam trưởng lão bằng hữu. Chúng ta không biết hắn lại là bằng hữu của ngài. Hai người lập tức thì tránh ra một lối. Trần Phàm nghênh ngang theo người kia đi vào. Tên ta Lam Nguyệt, Băng Hoàng Cung phổ thông trưởng lão. Cũng là Lam Nguyệt đồng môn sư tỷ. Người kia tự giới thiệu nói. Lam Nguyệt. Ham chơi Lam Nguyệt. Trần Phàm không nhịn được cô. Người biết chúng ta tỉ muội. Lam Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại. Ta xác thực có một cái cùng mẹ khác cha muội muội. Gọi Đường Uyển. Người biết nàng. Không biết. Trần Phàm gãi gãi đầu. Thật không phải nói cái gì. Lam trưởng lão trực tiếp dẫn ta đi gặp các ngươi cung chủ đi. Ta đi cùng nàng nói một chút. Muốn nàng thả mỹ nương. Lam Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Không vui nói. Mang ngươi tới. Ngươi là muốn hại chết ta. Cung chủ là sẽ không đáp ứng thả người. Mỹ nương nàng xúc phạm tông môn lớn nhất cấm kỵ. Nàng bây giờ tu vi bị phong. Chỉ bằng vào ta một người không cách nào đưa nàng đi. Đợi chút nữa ngươi tại gian phòng chờ lấy. Ta đem nàng mang cho ngươi tới. Hai người các ngươi bằng vào đại na di phù rời đi nơi này. Tìm một chỗ ẩn cư. Lại đừng cho người tìm tới. Trần Phàm, không cần phiền toái như vậy. Ngươi một mực mang ta đến các ngươi cung chủ chỗ đó. Hết thầy ta tới nói. Sẽ không liên lụy đến ngươi. Lam Nguyệt dừng bước lại. Một mặt tái nhợt phải xem hướng Trần Phàm. Ta nếu là sợ bị liên lụy. Liền sẽ không đi cứu mỹ nương. Ngươi tìm cung chủ không chỉ có vô dụng, sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Ngươi hãy thành thật nghe ta. Lam Nguyệt lại nói một nửa. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, cung chủ tại sao cũng tới. Nếu để cho nàng gặp ta mang nam tử xa lạ vào cung, tất sẽ khiến nàng cảnh giác. Nàng vội vàng muốn lôi kéo Trần Phàm hướng chỗ mình ở trở về. Nhưng một cái trong thoáng chốc. Trần Phàm lại chủ động hướng về cung chủ phương hướng bay đi. Xong đời. Mỹ nương à mỹ nương. Ngươi tìm đây là cái gì mãng phu. Tức chết ta rồi. Nàng dậm chân một cái. Liền vội vàng đuổi theo. Lãnh Ngưng Xương mấy ngày nay tâm tình phiền muộn. Thái Dương Thần Điện lão tông chủ xuất quan, tuyên bố tiến vào phản hư cảnh. Đến lúc này Thái Dương Thần Điện thì có 2 tôn phản hư cảnh đại năng tọa trấn, hung hăng đè ép còn lại Tam Tông một đầu. Mà các nàng Băng Hoàng Cung, từ trước đến nay cùng Thái Dương Thần Điện không hợp nhau. Thái Dương Thần Điện gần nhất hùng hổ dọa người, nàng cũng chỉ đành trước cúi đầu, dự định đem cái kia phản nghịch làm giao hảo thủ đoạn. Sự tình tuy nhiên đã cân nhắc tốt, nhưng nàng vẫn còn có chút khó chịu. Đợi trong phòng căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Liền đi ra đi một chút. Trong cung tại sao có thể có thối nam nhân? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, có một cái đầu đầy xương tiết người trẻ tuổi chính hướng hắn bay tới. Ngươi chính là Băng Hoàng Cung cung chủ. Trần Phàm nhìn về phía trước mặt cái này băng sơn mỹ nhân, cười nhẹ nhàng đến hỏi, ngươi lại là người phương nào? Vì sao xuất hiện tại ta Băng Hoàng Cung? Lãnh Ngưng Xương không cho hắn sắc mặt tốt, nàng đời này ghét nhất nam nhân, ước gì đem bọn hắn toàn bộ đều giam lại. Cung chủ thứ tội, đây là tộc ta bên trong bảo đệ, có việc đến đây tìm ta, ta nhất thời không có quản giáo tốt, lại để hắn đổ ra chạy loạn. Lam Nguyệt lúc này cũng bay ở đây, liền vội mở miệng giải thích. Lam trưởng lão, ngươi, Lãnh Ngưng Xương giọng nói vô cùng vì nghiêm túc, đối với cái này cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Có điều nàng lời còn chưa nói hết, Trần Phàm liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cung chủ, ngươi có phải hay không bắt một cái gọi Lâm Mỹ Nương nữ nhân trở về? Ngươi đem nàng giao cho ta đi, ta muốn dẫn nàng đi. Lam Nguyệt giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Trần Phàm, nghĩ thầm xong đời, người này cũng quá hổ. Lãnh Ngưng Xương một mặt không tốt phải xem hướng Lam Nguyệt, hừ lạnh, Lam trưởng lão, bản cung muốn một lời giải thích, người này là ngươi mang tới, ngươi cũng muốn cứu Lâm Mỹ Nương. Trần Phàm cước bộ hướng phải xê dịch, ngăn tại Lam Nguyệt trước người, một mặt bình tĩnh đến nhìn thẳng Lãnh Ngưng Xương. Việc này không có quan hệ gì với nàng, cái này Lâm Mỹ Nương là hảo hữu của ta, cũng là đệ tử ta mẫu thân, hôm nay ta muốn dẫn nàng đi. Ngươi đệ tử mẫu thân, nàng liền hài tử đều có. Lãnh Ngưng Xương trợn mắt đối mặt Lam Nguyệt trưởng lão, bản cung như thế tín nhiệm ngươi, ngươi cũng dám đem việc này gạt, ngươi ngược lại là nhìn chung tình đồng môn, có thể lại đem tông môn quy củ đưa ở chỗ nào? Trần Phàm hơi không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng ồn ào, làm cho lỗ tai ta đều đau, vội vàng đem người giao ra đây cho ta, ta mang nàng đi, ngươi ta không đụng đến cây kim sợi chỉ, về sau ngươi cũng đừng lại có ý đồ với nàng, sự tình cứ như vậy giải quyết. Lãnh Ngưng Xương gặp Trần Phàm lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình, nhất thời giận dữ, ngươi tên này thật sự là cuồng đến bầu trời, tại ta Băng Hoàng Cung còn dám càn rỡ như thế, hôm nay nếu không đưa ngươi trấn áp, ta người cung chủ này có gì uy nghi có thể nói. Nàng giơ tay lên thì hướng Trần Phàm trấn áp đi. Trần Phàm bất đắc dĩ đến lắc đầu, vốn định làm người văn minh, thật dễ nói chuyện, dùng câu thông giải quyết vấn đề, bất quá kết quả là vẫn là phải dựa vào nắm đấm. Thật đáng buồn, thật đáng buồn a. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh tới, trực tiếp đem Lãnh Ngưng Xương bước lui. Làm sao có thể? Lam Nguyệt gặp này chấn động vô cùng, lần trước tại Vong Yêu Cốc phiên chợ cùng Trần Phàm lúc giao thủ, hắn cũng liền thắng nàng mấy phần mà thôi, cái này bao nhiêu tháng đi qua, tiểu tử này lại có thể trực tiếp dung chuyển các nàng cung chủ. Lãnh Ngưng Xương cũng không nghĩ tới Trần Phàm thâm tàng bất lộ, thế mà lợi hại như vậy. Bất quá đây là tại băng trong hoàng cung, tại chính mình xào huyệt, nàng cũng sẽ không sợ. Băng tường song phượng, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cái băng phượng phóng lên tận trời, hướng về Trần Phàm đánh tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.